Không sao, Sở Mộ nói, có kiếm pháp tu luyện tất nhiên là tốt, không có, sau đó mình cũng sẽ có cơ hội thu được. Đúng rồi, nhiều năm trước ta từng tu luyện qua một môn kiếm pháp không phải do gia tộc truyền lại. Chỉ có điều đẳng cấp tương đối thấp, không biết Sở huynh đệ có muốn luyện một chút hay không? Vương Hoài Lâm suy nghĩ một chút nói, Sở Mộ gật đầu, suy nghĩ của hắn hiện tại rất đơn giản, đó chính là luyện một chút kiếm pháp tìm hiểu sâu hơn đối với kiếm pháp. Kiếm pháp đẳng cấp thấp luyện đơn giản hơn, cũng dễ dàng nắm giữ hơn. Ngược lại, kiếm pháp đẳng cấp cao lại cao thâm khó dò. Muốn tìm hiểu tu luyện đều tương đối khó khăn. Nếu ở lĩnh vực kiếm pháp này, ngay cả Gia Long cũng chưa từng đi vào, tất nhiên đi từ cạn tới sâu là hay nhất. Môn kiếm pháp này tên là Cuồng Phong Khoái Kiếm, tổng cộng chỉ có một chiêu. Tên chiêu thức được gọi là Cuồng Phong Khoái Kiếm, là một môn kiếm pháp nhân giai đê giai. Vương Hoài Lâm nói, đẳng cấp của kiếm pháp chia làm nhân cấp, địa cấp và thiên cấp. Mỗi đẳng cấp lại phân chia đê giai, trung giai, cao giai và đỉnh giai. Nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, đê giai, trung giai, cao giai, đỉnh giai. Nhân cấp đê giai thật sự đủ thấp, chỉ có điều Sở Mộ cũng không có ghét bỏ. Tối thiểu hắn ngay cả một môn kiếm pháp cũng không có. Cách chương.